Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627, chương 1627, lừa. 1. Chu Càn, lại nói rồi nhiều như vậy, ta không ngại lại nói rõ một chút. Ngươi hẳn là biết rõ Chu gia thiếu Lâm gia nợ nần có bao nhiêu. Lấy Chu gia hiện tại thu nhập, coi như tiếp qua 20 năm cũng trả không hết. Bất quá, chỉ cần Chu Tình cùng Tử Dương thành hôn, ta có thể làm chủ miễn đi Chu gia 1/3 nợ nần. Ta đã rất có thành ý rồi. Hiện tại chỉ nhìn ngươi rồi. Ta, Chu Càn mắt nhìn khẽ cắn môi mỏng Chu Tình, thoáng do dự một chút, gật đầu nói, cái kia tốt, chờ một chút, gia chủ, chuyện lớn như vậy vẫn là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Âm thanh truyền đến, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần lúc trước sảnh cổng đi đến. Chu Hậu Xương hơi cau mày đầu, nói, Lăng tiên sinh, đây là chúng ta Chu gia việc nhà, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Lăng Trần mỉm cười, Chu tiên sinh, ta bây giờ không phải là lấy Chu gia hộ khách thân phận ở nói với các ngươi lời nói, mà là lấy Chu Tình thân phận bằng hữu. Việc quan hệ nàng cuối cùng sinh đại sự, ta cái này làm bằng hữu đương nhiên phải quan tâm một chút. Nói, hắn tự mình tìm rồi một cái chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn lấy đối diện Lâm Vinh cùng Lâm Tử Dương nói, hai vị, Chu Tình không nguyện ý gả vào các ngươi Lâm gia. Các ngươi làm gì mặt dày mày dạn ép buộc nàng không thả? Các ngươi Lâm gia gia đại nghiệp đại, muốn tìm dạng gì nữ nhân không? Muốn ta nói, các ngươi vẫn là chớ miễn cưỡng rồi. Dư hái xanh không ngọt. Ngươi đúng vậy Lăng Trần. Lâm Vinh đánh giá Lăng Trần, lạnh lùng nói ra, cái này là nhà chúng ta việc tư, không cần đến ngươi người ngoài này đến khoa tay múa chân. Khuyên ngươi một câu, chớ xen vào việc của người khác, miễn cho tự tìm phiền toái. Lăng Trần lơ đễnh cười nói, ta người này nhất trọng tình nghĩa, cam vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Đã Chu Tình là bằng hữu ta, vậy chuyện này với ta mà nói cũng không phải là nhàn sự. Ta ngược lại muốn khuyên ngươi một câu, làm người làm việc đều đừng quá mức, tốt nhất cho mình có lưu chỗ trống. Nghe nói như thế, Lâm Vinh híp mắt nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm gia chủ, ta nghĩ ngươi tâm lý hẳn là rõ ràng, cần gì phải đem sự tình nói như vậy minh bạch. Nói tóm lại một câu, Chu Tình sẽ không gả cho Lâm Tử Dương, coi như Chu gia đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Chu Càn nói, gia chủ, ta trước cùng ngài nói tiếng xin lỗi, nếu là có cái gì thất lễ địa phương, còn xin ngài thứ lỗi. Lăng Trần, vẫn đứng ở Lâm Vinh sau lưng Lâm Tử Dương tức giận quát nói, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không, ta để ngươi mất mạng từ nơi này đi ra ngoài. Lâm thiếu gia, ngươi kiểu nói này, ta thật tốt sợ. Bất quá, trước đó ở chợ đêm thời điểm ngươi phái người ám sát ta không thành công, ngươi cảm thấy hiện tại còn có cơ hội không? Lời này một xuất, Lâm Tử Dương sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, ngươi đừng vu hãm ta, ta cái gì cũng không làm qua. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi đã có làm hay không? Chu gia hẳn là rõ ràng nhất, gia chủ, ta nói không sai chứ. Mình tại Đặng Châu thì an toàn đều từ Chu gia phụ trách, trừ rồi một mực bồi ở bên cạnh Chu Tình bên ngoài, bóng tối bên trong còn có không ít Chu gia tinh anh đi theo. Cho nên, Chu gia khẳng định biết mình ở chợ đêm gặp chuyện sự tình. Bất quá, bởi vì Chu gia cùng Lâm gia quan hệ, chỉ nếu không có ai chủ động nhắc tới việc này, Chu gia tất nhiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt, khi làm cái gì cũng không biết rõ. Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Chu Càn không có chính diện cho đáp lại, mà là đem lời đề chuyển rời đến rồi nơi khác. Lăng Trần, có thể hay không bán ta một bộ mặt, không cần nhúng tay chuyện này. Ta biết rõ ngươi quan tâm Chu Tình, nhưng chuyện này việc quan hệ Chu gia gia quy, nếu như bởi vì duyên cớ của ngươi phá lệ, Chu gia về sau còn cầm yêu cầu gì đệ tử khác? Gia chủ, Chu gia cùng Lâm gia quan hệ thông gia quan hệ ta nghe Chu Tình nói rồi. Nói thật, hiện tại cũng niên đại nào rồi? Các ngươi còn ép duyên. Đây chính là hành động trái luật. Các ngươi hẳn là rất nhanh thức thời. Đề xướng tự do luyến ái. Không thể vì rồi gia tộc huyết mạch cùng phát triển chôn vùi rơi Chu gia con cháu cuối cùng sinh hạnh phúc. Lăng Trần tận tình khuyên nói. Gia chủ, cái này mấy trăm năm qua, vì rồi Chu gia lớn mạnh cùng kéo dài, quá nhiều người hy sinh rồi hạnh phúc của mình. Nếu như còn để loại chuyện này kéo dài tiếp, Chu gia sớm muộn sẽ hủy ở người một nhà trong tay. Chu Càn than nhẹ rồi một tiếng nói. Lăng Trần, người nói những này ta đều hiểu. Nhưng là, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nỗi khổ tâm, Lăng Trần đong đưa đầu nói. Gia chủ, ta minh bạch ngươi nói nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng ta nói cho đúng là, Chu gia sở dĩ luân lạc tới hiện ở tình trạng này. Là bởi vì các ngươi rất dễ dàng dễ tin người khác rồi. Nếu như không phải Lâm gia, các ngươi gì đến mức thụ loại khổ này? Lăng Trần, ngươi nói cái gì? Lâm Tử Dương quát nói. Ngươi tốt nhất đem miệng đặt sạch sẽ một điểm. Khác loạn oan uổng ngươi. Ta oan uổng các ngươi rồi sao? Lăng Trần ý vị thâm trường cười nói. Đủ. Lâm Vinh lạnh lùng nói ra. Chu Càn, ta chịu đủ rồi người này. Lập tức mời hắn ra ngoài. Đừng để hắn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lâm gia chủ, là không phải là bởi vì ta ngất đến các ngươi chỗ đau. Cho nên ngươi không dám để cho ta nói tiếp rồi. Lâm Vinh nhẹ hừ một tiếng nói. Ta Lâm gia làm việc từ trước đến nay không thẹn với bất luận kẻ nào. Có cái gì không dám. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi người ngoài này đến phá hư hai nhà chúng ta quan hệ. Nói đến đây, hắn nhìn lấy Chu Càn nói. Chu gia cùng Lâm gia là thế giao. Cách làm người của chúng ta ngươi rõ ràng nhất. Những năm gần đây, mỗi khi Chu gia kinh tế có thời điểm khó khăn, Lâm gia chúng ta đều sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ. Giúp các ngươi vượt qua nan quan. Hiện tại, một ngoại nhân ở ngay trước mặt ngươi nói xấu ta Lâm gia. Ý đồ châm ngòi hai nhà chúng ta quan hệ. Khó nói ngươi còn muốn ngồi yên không lý đến. Tốt, đã ngươi muốn bảo vệ cho hắn. Vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Chúng ta hôm nay đem sổ sách tính toán rõ ràng. Chỉ cần Chu gia đem thiếu Lâm gia nợ nần toàn bộ hoàn lại. Sau này, hai nhà chúng ta lẫn nhau không liên quan gì. Coi là người qua đường. Lâm gia chủ, người trước giảm nhiệt. Chu Hậu Xương mở miệng nói. Chúng ta cũng không có giữ gìn Lăng Trần ý tứ. Chỉ là, hắn do dự một chút. Lập tức đi đến Lăng Trần bên người. Nói, Lăng tiên sinh, người vẫn là về phòng trước đi. Chúng ta Chu gia sự tình chính mình sẽ xử lý. Lăng Trần mắt nhìn không nói một lời Chu Càn. Không khỏi cười lên, nói ra, gia chủ, ta xem như minh bạch rồi. Các ngươi Chu gia vấn đề lớn nhất đúng vậy quá cứng nhắc rồi. Đọc lấy Lâm gia đối với ân tình của các ngươi. Cho nên khắp nơi để cho bọn hắn. Ai, ngẫm lại thật sự là đáng tiếc. Đường đường Chu gia, trước kia ở võ lâm bên trong nhiều phong quang, bây giờ lại phải nhẫn thụ loại người này dùng thế lực bắt ép. Muốn đổi lại là ta, sớm đem bọn hắn đều giết rồi. Lăng Trần, đừng quá mức rồi, Chu Càn mặt lạnh lấy nói. Lâm gia là Chu gia bằng hữu, không cho phép ngươi nói bọn họ như vậy. Gia chủ, ngươi đem Lâm gia làm bằng hữu, người ta cũng không có đem ngươi trở thành bằng hữu. Tương phản, các ngươi người Chu gia cũng giống như ngu ngốc đồng dạng bị người ta đùa bỡn tại vỗ tay bên. Trong, nói đến đây, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng rồi một bên Lâm Vinh cùng Lâm Tử Dương. Lăng Trần, người đừng quá cuồng vọng. Người Chu gia rất tức giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.